Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2635, Cách Vân, canh, 3, thanh niên này, chính là Bạch Tham thân đệ đệ, Thanh Ninh. Giờ phút này, hắn sắc mặt trắng bạch, trên mặt không có chút nào huyết sắc. Bắt đầu đi, Cổ Phong mở miệng, Diệu Thủ Tiên Y gật đầu, lấy ra 3 cái đan dược, cùng rất nhiều thảo dược. Bạch Tham mở ra quan tài thủy tinh. Ngay sau đó, Diệu Thủ Tiên Y đem rất nhiều thảo dược mài rũa thành chất lỏng, bôi lên ở Thanh Ninh thân thể. Tiếp lấy lại đem 3 cái đan dược cho Thanh Ninh ăn vào. Đón lấy, Diệu Thủ Tiên Y nhìn về phía Cổ Phong mở miệng. Những dược vật này có thể cho hắn thống khổ yếu bớt. Tối đa chỉ có trăm tức. Trăm tức bên trong, người nếu vô pháp thành công, Thanh Ninh chịu không được cái kia thần hồn kịch liệt đau nhức, khả năng trực tiếp liền muốn bỏ mình. Chấm ngoặc kép, mặc kệ kết quả làm sao. Cổ Phong, cảm ơn ngươi. Đến lúc này, Bạch Tham đã nghĩ thông suốt rồi tất cả. Ta sẽ không thất bại. Cổ Phong mở miệng, ngay sau đó lấy ra thôn phệ thú kia nguyên thần. Đối bên người mấy người nói, giúp ta một chút sức lực. Lập tức, Diệp Nam Thương, Diệp Tích Tình, Lam Thương Vân, Tử Hiên Viên, Bạch Tham, 5 đại tôn cấp cường giả, toàn bộ đánh ra một đạo thần hồn chi lực. 5 người thần hồn chi lực, cùng một chỗ rơi xuống. Cái này thôn phệ thú nguyên thần lập tức sụp đổ, hóa thành cuồn cuộn nồng đậm cực kỳ thần hồn chi lực. Cổ Phong không nói hai lời, trực tiếp đem cái này thần hồn chi lực, đánh vào Thanh Ninh thể nội. Thanh Ninh thể nội, hồn lực cơ hồ muốn bị những cái kia bạch sắc dị lực thôn phệ sạch sẽ. Giờ phút này đậm đà như vậy thần hồn chi lực xông vào, những cái kia bạch sắc dị lực cũng là lập tức hưng phấn lên, bắt đầu lần nữa thôn phệ. Cổ Phong phải làm chính là những cái này bạch sắc dị lực, đem những cái này thần hồn chi lực thôn phệ sạch sẽ trước đó, đem bọn hắn khu trừ. Tay trái bấm tay một điểm, Cổ Phong ngón tay chính là đè ở Thanh Ninh bên trái thái dương huyệt phía trên. Lập tức, một đạo thí thương ma niệm bị Cổ Phong đánh vào Thanh Ninh trong thức hải. Trong thức hải, khắp nơi đều là nồng nặc thần hồn chi lực. Còn có một cái điểm sáng màu trắng. Những cái này điểm sáng màu trắng chính đang điên cuồng thôn phệ thần hồn lực lượng. Hiển nhiên những cái này chính là cái kia bạch sắc dị lực. Nghịch, Cổ Phong trong lòng quát khẽ. Nghịch chi lực, trực tiếp bộc phát, trong nháy mắt, vô số hắc mang từ thí thương ma niệm bên trong phi ra. Hướng về những cái kia điểm sáng màu trắng đánh tới. Rất nhiều điểm sáng màu trắng, vốn chính là cắn nuốt khai tâm. Một lần này nghịch chi lực vọt tới, trực tiếp cùng chúng nó chém giết ở cùng nhau. Nghịch chi lực, so với cái này bạch sắc dị lực, điên cuồng hơn nhiều lắm. Căn bản không vội sống chết. Một chút điểm sáng màu đen biến mất, chính là lần nữa có điểm sáng màu đen từ thí thương ma niệm bên trong xông ra. Những cái kia điểm sáng màu trắng lập tức toàn bộ hợp thành tụ lại, cuối cùng biến thành một đạo bạch sắc dị lực. Thí thương ma niệm gặp vậy, cũng là thu hồi toàn bộ điểm sáng màu đen. Thí thương ma niệm khí thế cũng là đại thịnh. Lập tức, thí thương ma niệm cùng cái này bạch sắc dị lực chém giết ở cùng nhau. Cái này bạch sắc dị lực cũng là thật sự cực kỳ khủng bố, đúng là cùng nghịch chi lực chém giết không phân cao thấp. Bất quá, nghịch chi lực vẫn là thoáng chiếm cứ thượng phong. Liên tục như vậy, cuối cùng bạch sắc dị lực sẽ bị từ từ thôi diệt. Nhưng cái này lại không được, bởi vì thời gian chỉ có 100 hơi. Lấy Thanh Ninh thức hải vì chiến trường, Diệu Thủ Tiên Y dược một khi mất đi hiệu lực, hắn sẽ tiếp nhận vô tận thống khổ, thức hải cũng dễ dàng sụp đổ. Lang, Cổ Phong không nói hai lời, bấm tay một điểm, tay phải ngón tay chỉ ở Thanh Ninh phía bên phải trên huyệt thái dương. Ngay sau đó, một đạo chí tôn đạo niệm chính là xông vào trong đó. Chí tôn đạo niệm tiến vào, lập tức hóa thành một đạo kim quang, hướng thẳng đến cùng thí thương ma niệm chém giết bạch sắc dị lực phóng đi. Mặc dù ngày bình thường, thí thương ma niệm cùng chí tôn đạo niệm được như nước lửa, gặp mặt chính là chém giết, nhưng bây giờ dù sao có ngoại địch, cả hai liên thủ phía dưới, cùng một chỗ cùng bạch sắc dị lực chém giết. Một lần này, bạch sắc dị lực hoàn toàn rơi vào hạ phong. Tinh không chi bắc, vô song tiên vực, thiên diễn tông, thôi diễn vạn vật, cũng là thôi diễn đại sư, tông chủ, thiên diễn đạo nhân, càng là truyền văn, có thể trước tính 10 vạn năm, sau tính 10 vạn năm. Bất quá, thiên diễn đạo nhân từ khi vạn năm trước bế quan về sau, liền lại cũng không có xuất quan qua. Giờ phút này, thiên diễn tông chỗ sâu, một tòa động phủ bên trong, một tên khuôn mặt kiêu căng khó thuần, nhìn dung mạo không quá 30 năm tả hữu nam tử tráng niên, ngồi xếp bằng, nghịch chi lực, ngươi cho rằng vẻn vẹn như thế, liền có thể phá mở ta lực lượng sao? Tội giới run rế, quả nhiên không biết lượng sức, cho ta, a, chấm ngoặc kép, hắn giờ phút này, sắc mặt mồ hôi chảy xuôi, mặt mũi dữ tợn, mà đột nhiên hắn một tiếng kinh hô, khắp khuôn mặt là vô biên thống khổ, tương đương đây là lăng, phốc, chấm ngoặc kép, cuối cùng, hắn phun ra một ngụm máu tươi. Một bên, một tên đạo cốt tiên phong, nhưng là thân mang một thân vải thô áo gai lão giả, đáy mắt lóe lên một vòng nhỏ bé không thể nhận ra, không khỏi mở miệng, chủ nhân, ngài thế nào? Đáng chết, làm sao sẽ, các ngươi cái này tội giới, xuất hiện một cái tu luyện nghịch chi lực nhân vật, liền đã cực kỳ đáng sợ, làm sao chả sẽ xuất hiện tu luyện lăng chi lực nhân vật? Cho dù ở chúng ta nơi đó, nhân vật như vậy, cũng là phượng mao lân giác tồn tại, tội giới bậc này cấp thấp giao diện, tại sao có thể có bậc này tồn tại? Ta cách vân lực lượng, lại bị phá giải. Cách vân giờ phút này, cái kia thô cuồng khuôn mặt, tràn đầy nổi giận ý tứ. Nhiều năm trước, hắn trong bóng tối đối yêu tổ truyền nhận người xuất thủ. Hắn thấy, vô luận thảo mộc yêu cốc nhiều người sao cố gắng, kết quả đều như thế, là không thể nào phá mở bản thân bạch sắc lực lượng. Đến lúc đó yêu tổ truyền nhận người tất cả, đều sẽ bị hắn hấp thu. Như thế, hắn trực tiếp chính là tiến về thảo mộc yêu cốc, tiếp quản nơi đó tất cả. Nhưng nhiều năm bầy bố, lại không nghĩ, hôm nay bị phá hư, bị hai người phá hư. Hai người này một cái tu luyện nghịch chi lực, một cái tu luyện lăng chi lực. Chủ nhân, bích cơ tiên vực một bên kia, chúng ta mất đi cơ hội như vậy. Chấm ngoặc kép, một bên áo gai lão giả mở miệng. Thiên linh tiên vực ra một cái hạo thiên, bây giờ bền chắc như thép, chúng ta không cách nào xâm nhập. Bích cơ tiên vực bây giờ chính là đại chiến, chúng ta không xuất thủ cũng không sao. Chờ thời khắc cuối cùng, đi ngồi hưởng ngư ông thủ lợi liền có thể. Nghe thấy ngân công chúa một lần này thua ở cái này tội giới quy tắc phía trên, cần thời gian tu dưỡng. Về phần Triệu Liệp Thiên tên phế vật kia, một cái quỷ còn hơn cả xác quỷ, không ngừng sinh dục, cùng những cái kia tội giới run rế tương giao, chỉ có thể không ngừng pha loãng bản thân tôn quý huyết mạch, sau đó sinh ra một đám phế vật, bọn họ đều không đáng để lo. Chấm ngoặc kép, Cách Vân thở phào một hơi, trong tay bạch sắc lực lượng hiện lên, cười lạnh mở miệng, ta cuối cùng tất nhiên sẽ bích cơ tiên vực bên trong. Vậy tu luyện nghịch chi lực cùng tu luyện lăng chi lực người, bắt bỏ vào trong tay. Dạng người này đã có tư cách làm nô bộc của ta. Chấm ngoặc kép, đại nhân anh minh. Áo gai lão giả mở miệng, đáy mắt hiện lên vẻ lạnh lùng. Cách Vân nằm mơ cũng sẽ không biết, hắn cho là hai người, trên thực tế là một người. Giờ phút này, Cổ Phong hai mắt khép kín, trên mặt mồ hôi hiện lên, trăm tức thời gian không hề dài, mọi người khắp khuôn mặt là lo lắng, tương đương đặc biệt là Bạch Tham. Cũng ở giờ phút này, Cổ Phong bỗng nhiên mở hai mắt ra. Phong, lời nói tầm đó, hắn thu hồi hai ngón tay, chỉ thấy cùng nhau bị kim hắc lưỡng sắc quang mang giam cầm bạch sắc dị lực từ thanh ninh mi tâm phi ra. Hết chương.